Tuyệt thế dược thần, chương 1129, đều thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt tựu đi đã đến mấy chục vạn dặm xa. Bất quá thương thế hắn rất nặng, căn bản không cách nào nữa thi triển thân pháp, dứt khoát tìm cái nơi yên tĩnh, khôi phục thương thế ăn vào cửu giai chữa thương đan dược. Một ngày sau, Diệp Viễn thương thế rốt cục sơ bộ đã nhận được khống chế. Mười đại thần vương danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã đến bọn hắn bực này cảnh giới, mặc dù là hư huyền cường giả, cũng là con sâu cái kiến giống như tồn tại a. Nhớ tới trước khi một màn, Diệp Viễn cũng là rất nhiều cảm khái. Cao thủ như mây tiêu, tại đằng quân trước mặt, cũng đánh không lại một hiệp. Diệp Viễn bỏ chạy thời điểm, dù là cách 10 vạn dặm khoảng cách, hắn cũng có thể cảm giác được phía sau đáng sợ kia chấn động. Bực này cường giả quyết đấu, dùng kinh thiên động địa để hình dung, hào không đủ. Ngay tại Diệp Viễn cảm khái thời điểm, không gian nổi lên một tia chấn động, đằng quân thân hình xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn nhìn về phía đằng quân, cau mày nói, ngươi bị thương. Đằng quân cười nói, vết thương nhỏ, hắn so với ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Thắng bại như thế nào? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, xem như ngang tay a. Đằng quân nói. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Xem ra cái này thần vực thứ nhất, có chút hiệu danh vô thực mà. Không, hắn so với ta mạnh hơn, ta có thể cảm giác được, hắn còn có át chủ bài không ra. Thật muốn liều cái cá chết lưới rách, ta chỉ sợ hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Đằng quân nói. Diệp Viễn nghe xong kinh hãi không thôi. Đã đến đằng quân bực này cảnh giới, đều là thập phần tiếc mệnh. Nhất là Gia Cát Thanh Huyền, hắn cảnh giới cực cao, có thể nói là thần vực có hy vọng nhất đột phá thần đạo chi nhân. Nếu như bởi vì một hồi thi đấu, hủy đột phá thần đạo cơ hội, không đáng. Gia Cát Thanh Huyền mặc dù có thể giết chết đằng quân, cũng thế tất muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, hắn tự nhiên sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tuy nhiên giết Diệp Viễn đối với Gia Cát Thanh Huyền mà nói rất trọng yếu, nhưng là so về đột phá thần cảnh đến, lại tính toán không được cái gì. Hai người đại chiến một ngày một đêm, rốt cục vẫn phải lấy hòa mà rời tràng. Nhưng là có thể cùng Gia Cát Thanh Huyền chiến thành thế hòa không phân thắng bại, kết quả này hay vẫn là sâu sắc ngoài Diệp Viễn ngoài ý liệu. Dù sao Gia Cát Thanh Huyền uy danh thái thịnh, thần vực đệ nhất tên tuổi cũng không phải là hay nói giỡn. Lúc trước hắn còn thân hơn thân cảm thụ qua. Trước khi Diệp Sa lúc rời đi, đối với đằng quân hay vẫn là rất lo lắng. Đệ nhất cùng thứ hai, nghe không sai biệt lắm, nhưng đến cùng chênh lệch bao nhiêu, không đánh qua căn bản là không có người biết rõ. Hiện tại xem ra, Linh Trá Thần Vương thực lực, so với bình thường người trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Hắn cái này thứ hai, thực đến tên quy, Diệp Viễn lấy ra một khỏa đan dược ném cho đằng quân, nói. Ăn vào a, thương thế của ngươi không trọng, có lẽ rất nhanh có thể tốt rồi. Đằng quân tiếp nhận đan dược, một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, nói. Thông huyền chi giai, khá lắm Cơ Thanh Vân, xem ra, ngươi rốt cục lĩnh ngộ dược thần hồn điển rồi. Nghe xong lời này, Diệp Viễn nhưng lại sinh lòng cảnh giác, nói. Ngươi biết cha ta trên tay có dược thần hồn điển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe phụ thân đã từng nói qua, cái này dược thần hồn điển người biết giải rác không có mấy. Linh Trá Thần Vương cùng Dược Vương Điện quan hệ mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức tốt đến trình độ kia. Gặp Diệp Viễn vẻ mặt cảnh giác bộ dạng, đằng quân cười nói. Ngươi không cần như thế, bổn tỏa cũng không phải là địch nhân của ngươi. Cơ Chính Dương đạt được dược thần hồn điển thời điểm, ta ngay tại bên cạnh. Diệp Viễn nghe vậy chấn động vô cùng, nếu thật là như vậy. Cái kia Cơ Chính Dương cùng đằng quân quan hệ, cũng không giống như biểu hiện ra đơn giản như vậy a, chỉ là Diệp Viễn sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, loại lời này làm sao có thể đơn giản tin tưởng. Gặp Diệp Viễn một bộ không tin bộ dáng, đằng quân lại nói. Ngươi cũng biết, ta vì sao phải đem cái này Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết truyền thụ cho ngươi. Diệp Viễn sững sờ, thầm nghĩ, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết tuy nhiên chỉ có nửa phần trước, nhưng là không hề nghi ngờ. Là thần vực cao cấp nhất công pháp một trong. Như vậy, đằng quân tại sao phải bắt nó truyền thụ cho chính mình đâu? Lúc trước hắn chỉ là ngây thơ cho rằng, tự luyện chế đan dược quá mức quý trọng, Đảng quân mới có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, đạo lý này tựa hồ có chút nói không thông. Chỉ là ở kiếp trước, Diệp Viễn không có để ý qua những vật này, mà ở kiếp này, Diệp Viễn lại một mực bị cừu hận chỗ quay chung quanh, căn bản là không muốn qua vấn đề này. Kỳ thật, tính toán đến ở kiếp này thiên mệnh chi tử là của ngươi, không hề chỉ là ma tộc. Chúng ta nhân tộc cũng có đại năng chi sĩ, suy tính đã đến ngươi tự là thiên mệnh chi tử. Ta truyền cho ngươi linh trá cửu dương thần quyết, là vì cho ngươi hảo hảo tu luyện, bảo vệ mình. Nhưng mà ai biết, người tính không bằng trời tính, ta cuối cùng nhất, hay vẫn là chậm một bước. Nói đến đây, đằng quân cũng hơi hơi thở dài một tiếng. Hắn dù sao không phải Dược Vương Điện chi nhân, chính mình cũng có rất nhiều chuyện tình, không có khả năng một mực dừng lại ở Dược Vương Điện. Chỉ là không nghĩ tới, ma tộc tính toán hay vẫn là càng lớn một bậc, thế cho nên toàn bộ Dược Vương Điện hủy diệt. Nghe đến đó, Diệp Viễn trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Nguyên lai cái này trong mấy trăm năm, hai tộc đại năng chi sĩ, đã đang âm thầm phân cao thấp rồi. Mà phân cao thấp tiêu điểm, tự tại trên người mình. Chỉ là cuối cùng, tựa hồ cuối cùng là ma tộc đại năng càng lớn một bậc. Lúc trước Linh Trá Thần Vương biết được Dược Vương Điện biến cố, liền định giết đến tận Dược Vương Điện, có thể cuối cùng lại được đại năng chi sĩ ngăn cản. Diệp Viễn khó hiểu nói, đã ngươi biết ta là thiên mệnh chi tử, vì cái gì không nói thẳng bẩm báo. Diệp Viễn cảm thấy, nếu như đằng quân sớm chút nói cho hắn biết, có lẽ phụ thân có thể sớm làm đề phòng. Có lẽ sẽ không có hậu đến nhiều chuyện như vậy rồi. Đảng quân lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ, huống hồ nhận định ngươi là thiên mệnh chi tử, chỉ là một loại suy đoán. Đại năng chi sĩ chỉ có thể coi là ra đại khái phương vị, cụ thể là ai, lại thì không cách nào xác định. Ta muốn, ma tộc đại năng thế hệ chỉ sợ cũng là đồng dạng. Nói thật, từng đã là ngươi, còn chưa đủ tư cách xưng là thiên mệnh chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải đằng quân chướng mắt Diệp Viễn, mà là ở kiếp trước Diệp Viễn một lòng truy cầu đan đạo, căn bản không dành bận tâm võ đạo. Đan đạo tuy cường đại, nhưng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Chính thức dẫn đầu nhân tộc quật khởi, hay là muốn võ đạo chí tôn? Diệp Viễn chợt nhớ tới, lúc trước Linh Trá Thần Vương từng hữu ý vô ý khích lệ Diệp Viễn tu luyện võ đạo, thế nhưng mà đều bị hắn không nhìn thẳng rồi. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai đằng quân lúc trước chỉ dùng để tâm lương khổ a, chỉ là tựa hồ, trên mình cả đời biểu hiện, làm cho hắn có chút thất vọng. Thiên mệnh chi tử đều đã bị chết, cái kia những năm này, ngươi lại đang làm cái gì? Diệp Viễn nói, đằng quân nhìn xem hắn, cười nói, biết được Dược Vương Điện hủy diệt, phụ tử các ngươi đã chết tin tức, ta lúc ấy cảm thấy thiên đô sụp đổ xuống rồi. Ai ngờ về sau, đại năng chi sĩ triệu ta tiến đến. Nói sự tình còn có chuyển cơ, để cho ta dốc lòng tu luyện, yên lặng chờ chuyển cơ xuất hiện. Hiện tại, ta rốt cuộc biết cái này chuyển cơ là cái gì. Nói đến đây, hắn thở dài nói, hôm nay xem ra, thiên ý khó dò a, bất kể là nhân tộc đại năng chi sĩ, hay vẫn là ma tộc, tựa hồ cũng tại vì sự xuất hiện của ngươi làm mai mối. Bọn hắn kế toán thiên đạo, lại như thế nào cũng không ngờ được, chính mình lại bị thiên đạo cho tính kế. Cách chương.